Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 469 ô phô biến cục. Được, ta sẽ bắt đầu từng bước quan sát công nhân viên kỳ cựu làm việc hiệu ích. Từ Vĩ Lập dừng lại, lại nói: Chu tổng, Lâm tổng, ô phô bên kia đột nhiên bắt đầu đối với chúng ta phái đi nhân viên tiến hành trơ trọi. Thậm chí còn muốn đem người chúng ta đuổi đi. Chuyện này nên xử lý như thế nào? Lâm Hữu Đức sau khi nghe xong, hướng về phía Chu Vũ Kiệt nói: Chu tổng, nếu không ta tự mình đi một chuyến ô phô công ty, cùng Davy nói một chút. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói: Nói, phỏng chừng cũng không có tác dụng gì. Davy nhưng là công khai tuyên bố không biết làm bất kỳ công ty phụ thuộc rồi. Ô phô người sáng lập là vài tên sinh viên. Cái này ở Internet gây dựng sự nghiệp xí nghiệp bên trong không tính độc nhất. ELE.ME cũng giống như vậy. Nhưng phần lớn gây dựng sự nghiệp người cũng sẽ ở có kích thước nhất định sau dẫn nhập chuyên nghiệp đội ngũ quản lý, tới đối với toàn bộ công ty tiến hành quản lý. Nhưng OFO không có. Đây vì bối cảnh quan hệ hùng hậu, gia tộc đến từ bộ cấp cán bộ gia đình, tự thân ở trường học thì là hội chủ tịch sinh viên. Cho nên hắn phạm được một cái sai lầm lớn nhất, lầm chính là cho là mình có thể khống chế hết thảy, có thể quản khống toàn bộ OFO công ty. Cho nên lúc đầu OFO đang quản lý là cũng tương đối phóng khoáng. Bất quá tốt tại OFO buôn bán hình thức riêng một ngọn cờ, đồng thời vừa được đầu điều cùng với khắp nơi mạo hiểm tư bản tiếp viện. Cộng thêm Chu Vũ Kiệt an bài không ít người tiến vào OFO tầng quản lý, cũng có thể dùng OFO vận doanh bắt đầu dần dần chính quy lên. Nhưng chính quy tựu đại biểu lấy tất cả mọi người đều hội bị hạn chế, bao gồm người sáng lập, đang phát triển sơ kỳ. Bởi vì đầu điều hệ lưu lượng chống đỡ, cộng thêm lấy tiếp xúc bái vi đầu đối thủ cạnh tranh bắt đầu chiếm đoạt thị trường, OFO cùng đầu điều song phương cũng còn hợp tác không tệ, thuộc về thời kỳ trăng mật. Bất quá theo kích thước mở rộng, OFO kích thước đã bắt đầu không chống đỡ được đây vì dã tâm. Vì tranh đoạt càng nhiều thị trường, đây vì nhiều lần tiến hành đại quy mô khuếch trương, hoàn toàn không cân nhắc công ty tài chính tình huống, tiến hành đại quy mô cùng chung xe đạp mua sắm. Cái này tự nhiên sẽ bị đầu điều đoàn đội chỗ bài xích. Mặc dù cuối cùng vẫn Davy lấy đại cổ đông thân phận áp chế lại, nhưng song phương mâu thuẫn cũng càng ngày càng lớn. Mà phiền toái nhất chính là Davy vô hạn dã tâm. Phải biết, vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, đời thứ hai Internet cự đầu trên căn bản cũng sẽ bị đời thứ nhất thu mua, khống chế, hoặc là ít nhiều gì nhập cổ, như Mỹ Đoàn, Lung Lay Chiêu Xe, Khoái Tích chờ một chút, phía sau đều có Tencent hoặc là Alibaba thân ảnh, tương tự cùng đầu điều loại này độc lập loại hình, ít thấy vô cùng. Nhưng Davy thì cho là mình hẳn là hoàn toàn độc lập. Cho dù OFO tồn tại cự đầu tư bản, nhưng là tuyệt đối không chịu khống chế. Vì vậy, ở phía sau tiếp theo đầu tư bỏ vốn bên trong, OFO dẫn nhập rồi Alibaba tư bản, ý đồ để cho Alibaba tới đối kháng đầu điều. Lâm Hữu Đức nói, Davy thật ra cũng là có chút điểm quá tự tin, điên cuồng, lần này mới vừa đầu tư bỏ vốn rồi 7 ức đô la, liền chuẩn bị mua sắm 30 ức nhân dân tệ xe đạp, còn có thể tiến hành càng cấp tiến phụ cấp. Loại này cách chơi, 3 tháng là có thể đem tài chính hao hết sạch. Thật cho đến lúc này, dung không tới tư mà nói, OFO thì sẽ hoàn toàn băng bàn. Đánh giá trị 4 tỷ USD khiến hắn quá lung lay. Thật ra, cùng chung xe đạp trước mắt còn không có gì tốt lợi nhuận hình thức. Dựa hết vào về điểm kia đúng hạn giữa thu lệ phí, khẳng định không chống đỡ được cùng chung xe đạp chi phí cùng với thường ngày bảo vệ. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, một bộ xe đạp thật ra một ngày không có mấy người dùng. Cho dù nửa giờ một khối tiền, một ngày có thể kiếm mấy đồng tiền. Mà thường ngày bảo vệ chính là nhất bút to lớn chi phí, chứ đừng nói chi là mua sắm phương diện. Mà điểm chết người, nhưng thật ra là cùng chung xe đạp thị trường kích thước là có trần nhà. không phải là người nào đều thích cưỡi xe đạp. Đụng phải gần có thể bước đi, xa có thể làm xe buýt, lựa chọn cùng chung xe đạp. Chỉ có một loại tình huống, đó chính là xe buýt không có phương tiện địa phương. Mà nếu như đến mùa đông, trời mưa, đại phong thiên, mùa hè nóng nhất ban ngày chờ một chút, mọi người càng không biết lựa chọn xe đạp xuất hành. Điều này sẽ đưa đến cùng chung xe đạp thực tế sử dụng dẫn đầu phi thường thấp. Đương nhiên, cùng chung xe đạp buôn bán hình thức bên trong, kiếm lợi nhiều nhất hẳn là tiền thế chân. To lớn tiền thế chân tập trung ở cùng nhau, có thể làm tài chính tới kiếm tiền. Nhưng vấn đề chính là, đây là lũng đoạn hình thức xuống thành công buôn bán hình thức. Mà bây giờ nhiều nhà cạnh tranh bên dưới, tiền thế chân chỉ càng ngày sẽ càng thiếu, thậm chí có chút ít còn hủy bỏ tiền thế chân. Này đối Ofo tới nói, cũng là chí mạng. Lâm Hữu Đức hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Alibaba bên kia hiện tại nhưng là đứng ở đây vì bên kia. Chúng ta quyền phát biểu cũng không đủ. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, nếu Alibaba như vậy thích Ofo, liền đem trong tay chúng ta cổ phiếu bán hết cho bọn họ đi. Toàn bộ bán. Lâm Hữu Đức chân mày động một cái, hỏi, chúng ta đây chuẩn bị đầu tư cái khác cùng chung xe đạp, vẫn là tự xây? Cùng chung xe đạp mặc dù bản thân thị trường kích thước không lớn, nhưng đối với thanh toán sinh thái liên vẫn có nhất định tác dụng. Đầu điều trước mắt nòng cốt nghiệp vụ chính là phụ trợ fan letter thanh toán. Cùng chung xe đạp thị trường cũng không thể ném. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, tự xây đi, Ofo hiện tại vừa vặn thuộc về giá cao, đem trong tay chúng ta cổ phiếu toàn bán, chắc có thể kiếm mấy ức đô la. Khoản tiền này dùng để xây tự chúng ta xe đạp cũng đủ rồi. Trọng yếu nhất là, Ofo, tiếp xúc bái còn có một chút tiểu bài, đã nuôi dưỡng người sử dụng thói quen. Hiện tại đến chúng ta vào sân. Lúc trước tại 15 niên, Chu Vũ Kiệt không có trực tiếp tiến vào cùng chung xe đạp thị trường. Chính là biết rõ cái nghề này thuộc về lưỡng lự báo cao đầu tư. Bản thân giá trị chỉ có thể là thanh toán hệ thống mà phục vụ. Không giống thức ăn ngoài cùng vọng ước xe bản thân còn có thể giá trị trăm tỷ. Mà cùng chung xe đạp vốn lớn sản hình thức, không thể so với thức ăn ngoài sai. Nếu như đầu điều ban đầu sớm vào sân, như vậy thì vô cùng có khả năng để cho Tencent, Alibaba cũng trực tiếp vào sân. Lĩnh vực này không giống thức ăn ngoài. Đầu điều nòng cốt Big Data không có biện pháp cung cấp trợ giúp. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể dốc sức đốt tiền. Làm như vậy cũng quá không có lợi lắm rồi. Mà bây giờ, các bá chủ cũng không có vào sân. Ofo đã đem thị trường bồi dưỡng không sai biệt lắm. Fan letter bên trên cũng đã có đại lượng người sử dụng số liệu. Nếu như Ofo thật tốt kinh doanh, đầu điều cũng nhất định sẽ giúp đỡ trở thành quốc nội đệ nhất cùng chung xe đạp phẩm bài. Nhưng bây giờ nếu quan hệ tan vỡ, vậy cũng chỉ có thể xung đột vũ trang rồi. Lâm Hữu Đức nói, chúng ta đây cũng chuẩn bị đi xuống fan letter vùng này phương diện sinh hoạt liên tiếp rồi hả? Đương nhiên, Chu Vũ Kiệt nói, bất quá vẫn là phải chờ tới chúng ta đem cổ phần xuất thủ sau đó. Alibaba cũng sẽ không cự tuyệt chúng ta. Chỉ cần chúng ta thối lui ra Ofo, như vậy Ofo hơn 100 triệu người sử dụng cũng đều chỉ có thể sử dụng Alipay thanh toán. Lâm Hữu Đức gật gật đầu nói, đây cũng là, Thái Sùng Tân cũng sẽ không cự tuyệt cái điều kiện này. Chu Vũ Kiệt nói, mau chóng xuất thủ, không muốn đêm dài lắm mộng. Ngoài ra chúng ta tự xây cũng sẽ không thật bắt đầu lại. Tại thị trường lên tìm nhìn một chút, có hay không kích thước không cao không thấp cùng chung xe đạp phẩm bài. Hoàn chỉnh đoàn đội nhất định phải có. Trọng yếu nhất là phẩm bài tên tốt hơn nhớ. Không có gì thành lũy cùng chung xe đạp. Trên căn bản có tiền là có thể làm. Vì vậy, khống chế vận doanh chi phí cùng khống chế mua sắm chi phí cùng với khống chế tuyên truyền chi phí, tự là trọng yếu nhất. Ofo tên thoạt nhìn cao lớn hơn, nhưng trên thực tế tại tuyên truyền thời điểm cũng không thực dụng. Phần lớn người sử dụng đều là nhớ tiểu hoàng người cùng chung xe đạp, mà không phải chẳng biết tại sao ba chữ mẫu. Rất nhiều lúc, Một cái phẩm bài có một cái tên rất hay. Quảng bá lên hội làm ít công to. Lâm Hữu Đức nói, này không thành vấn đề. Ta sẽ để Đào Vệ Đông lập tức đi thăm dò phương diện này tài liệu. Tranh thủ tại trong vòng một tháng hoàn thành cái này thu mua. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Ngoài ra, chuẩn bị để cho đi đi tiến hành một lần phụ cấp. Ta muốn vượt hành đả kích một lần cùng chung xe đạp ngành nghề. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.